đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đình Sơn đứng dưới hành lang, ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời trong vắt, ánh nắng ấm áp, thời tiết thật đẹp. Hắn nói, hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để ra ngoài. Phu nhân, hay ta đưa nàng đi dạo? Mạnh Linh Nhi tức giận, N, G, Ư, C phập phồng. Nàng đứng đây to đùng, mà hắn coi như không thấy, lại còn đích thân mời mọc mẫu thân nàng. Bộ nàng C, H, E, T rồi chắc. Bùi Oanh khẽ giữ lấy con gái đang muốn nổi đóa, nhẹ nhàng nói, ta muốn cùng con gái về thăm Mạnh gia một chuyến, chắc sẽ tốn nhiều thời gian, sợ làm phiền hứng thú dạo chơi của tướng quân, chi bằng tướng quân tìm người khác đi cùng. Thực ra, hôm nay Bùi Oanh cũng định ra ngoài, mục đích là bán nhà. Mạnh gia bây giờ chỉ còn hai mẹ con nàng, đã không thể rời đi ngay, thì phải chuẩn bị kinh phí đầy đủ. Con gái phải được nuôi dạy đàng hoàng, nếu không, sau này sẽ dễ bị người khác lợi dụng chút ân huệ nhỏ mà lừa gạt. Hoắc Đình Sơn cười, không sao, mấy ngày nay ta cũng rảnh rỗi, để ta đưa hai mẹ con nàng về Mạnh gia. Bùi Oanh định từ chối, nhưng Hoắc Đình Sơn đã quay người, xe ngựa đã chuẩn bị, phu nhân theo ta. Xe ngựa lăn bánh trên đường phố, bánh xe lăn qua những viên đá xanh kêu rào rào. Mạnh Linh Nhi vén rèm nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng cao lớn cưỡi ngựa đen bên ngoài xe, liền bĩu môi, rồi thả rèm xuống. Mẫu thân, con nghe Thủy Tô nói trước đây nhà mình từng có trộm đột nhập. Hôm qua nhà không có ai, con không biết lũ trộm đó có quay lại không, nếu mà bị làm loạn, thì nhà cũng không bán được giá tốt. Mạnh Linh Nhi lo lắng nói. Bùi Oanh muốn nói rồi lại thôi. Tên cướp chắc chắn sẽ trở lại. Vì tên đầu lĩnh mà con gái nhắc đến, giờ đang ở ngoài kia cưỡi ngựa. Nhưng nếu nói với con gái về chuyện này, chỉ tổ khiến Linh Nhi càng thêm tức giận, có lẽ không có ích gì. Vì vậy, Bùi Oanh an ủi, họ đã đến một lần rồi, chắc sẽ không quay lại lần thứ hai đâu. Ai mà biết được, nhà mình bày trí đẹp thế, không chừng tên cướp ấy lại ưng ý, nên không chịu dừng lại, cứ mạnh mẽ chiếm lấy, có đuổi cũng không đi. Về đến nhà, nhất định con phải xem cho kỹ. Mạnh Linh Nhi quyết tâm. Bùi Oanh khẽ co ngón tay, quay đi không dám nhìn con gái. Rất nhanh, họ đã đến Mạnh gia. Xe vừa dừng lại, Mạnh Linh Nhi lòng đầy mong mỏi về nhà, nghĩ rằng trời còn sáng, lại ở giữa phố, tên cướp ấy chắc không dám làm bậy, nên chỉ kịp nói một câu, mẫu thân, con vào trước xem nhé, rồi nhanh chóng xuống xe. Bùi Oanh nhìn theo bóng dáng vội vàng của con gái, không nhịn được mỉm cười, quả thật vẫn còn là đứa trẻ. Lúc này, một bàn tay lớn chìa ra, lòng bàn tay hướng lên, không ngại ngần để lộ những vết sẹo nhỏ li ti trên ngón tay và lòng bàn tay. Phu nhân, để ta giúp nàng xuống xe. Bùi Oanh đương nhiên không dám đưa tay lên. Không cần phiền phức tướng quân, ta tự, bàn tay lớn ấy vẫn cứ tự nhiên đưa đến. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Bùi Oanh, tay hắn rất rộng, dễ dàng cuốn tay nàng vào trong. Cảm giác như người này luôn tràn đầy sức sống, tay ấm như lửa, nhiệt độ ấy lan tỏa đến khiến Bùi Oanh đứng như chôn chân tại chỗ. Phu nhân cẩn thận dưới chân, dường như không nhận ra sự cứng đờ của Bùi Oanh. Hoắc Đình Sơn vững vàng giúp nàng xuống xe, khi nàng đứng vững thì rút tay về. Bùi Oanh ban đầu còn lo lắng hắn sẽ hành động tùy ý, không ngờ sau khi giúp nàng xuống xe, hắn lại có phần lễ phép hơn. Nàng không khỏi nhớ đến đêm qua, sau khi trải qua chuyện khó xử ấy, hắn nói sẽ tin tưởng nàng lần nữa. Vậy hiện giờ có phải là tiếp tục đối đãi như một khách mời không? Nếu hắn thực sự có thể giữ khoảng cách an toàn, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bùi Oanh thấp giọng cảm ơn, tay rủ xuống, rụt vào trong ống tay áo. Hoắc Đình Sơn nhìn xuống, chỉ thấy đầu ngón tay hồng trắng của nàng thoáng qua, giống như con cá chép nhỏ bị dọa sợ, vội vã quấy đuôi chạy về hang. Người đàn ông im lặng nhìn trong chốc lát, rồi vô tình chuyển ánh mắt đi. Mạnh Linh Nhi trước khi về Mạnh gia đã chuẩn bị tâm lý thấy một mảnh hỗn độn, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác dự đoán. Trong nhà lại khá gọn gàng, đồ đạc lớn được sắp xếp ngăn nắp, đồ vật nhỏ cũng còn nguyên, không thiếu thứ gì. Sàn nhà dường như còn sạch sẽ hơn lần trước đến, như thể có người đặc biệt dọn dẹp. Mạnh Linh Nhi lắc đầu, xua tan cảm giác sai lầm tự mình tưởng tượng. Làm sao có thể có người dọn dẹp chứ? Bọn cướp không phải rảnh rỗi. Chắc là do tâm lý của nàng đã được thiết lập quá thấp nên mới có cảm giác bất ngờ này. Mạnh Linh Nhi quay lại, thấy Bùi Oanh và Hoắc Đình Sơn cũng đã vào. Hai người không đứng quá gần, lập tức cảm thấy hài lòng. Sau khi đi một vòng trong đại sảnh, Mạnh Linh Nhi kéo Bùi Oanh. Mẫu thân, chúng ta vào phòng bên nhé. Bùi Oanh quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình Sơn. Tướng quân, xin lỗi, ta xin phép. Hoắc Đình Sơn nghe thấy giọng nói của nàng hơi vui vẻ. Hình như nàng rất muốn tránh xa hắn. Phu nhân cứ tự nhiên, không cần để tâm đến ta. Bùi Oanh và Mạnh Linh Nhi trở về phòng phía đông. Mọi thứ vẫn như cũ, rèm gỗ được treo lên, hai bức bình phong chạm khắc cũng đặt ngay ngắn trước giường, như thể trong vài ngày qua không có chuyện gì xảy ra. Mạnh Linh Nhi nhìn mãi, nước mắt dần rưng rưng, cuối cùng không nhịn được mà khóc nức nở. Mẫu thân, đều do bọn cướp, nếu không phải vì chúng, phụ thân sẽ không chết, tổ mẫu và mọi người cũng sẽ không bị giết. Đều do bọn cướp khiến nhà ta tan nát. Bùi Oanh đau lòng ôm xê, hát, à, tê con vào lòng an ủi. Con gái, con có mẫu thân đây, mẫu thân luôn bên con. Mạnh Linh Nhi khóc nức nở, nhưng Bùi Oanh không thể đồng cảm. Thứ nhất, nàng chưa từng gặp Mạnh Đỗ Thương. Thứ hai, ấn tượng mà Mạnh mẫu để lại cho nàng không tốt lắm. Nàng chỉ cảm thấy buồn bã. Buồn bã về sự tàn khốc của thời đại này. Giết người không nhất thiết phải trả giá bằng mạng. Sinh mạng của tầng lớp dưới rẻ như cỏ, cũng nhẹ như bụi cát. Những kẻ cầm quân tự mãn, để tranh giành quyền lực, chỉ cần một cái đảo tay là có thể khiến hàng triệu sinh mạng phải nằm xuống, khiến vô số gia đình nghèo khổ tan tác. Không thể thay đổi một môi trường phong kiến hoàn toàn khác biệt với hiện đại. Bùi Oanh chỉ có thể hết lần này đến lần khác an ủi con gái. Mạnh Linh Nhi đã khóc rất lâu, sau khi khóc xong thì kiệt sức, người mệt mỏi như bị hút hết sức sống. Bùi Oanh thấy nàng không còn sức lực, liền dẫn nàng đến giường. Linh Nhi ngủ một lát đi, mẫu thân sẽ đi quanh nhà một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm con. Mạnh Linh Nhi nắm xê, hát, à, tê tay Bùi Oanh. Mẫu thân, ở lại với con thêm một chút nữa nhé. Bùi Oanh theo sức kéo của nàng ngồi bên giường. Ngủ đi, mẫu thân sẽ đợi con ngủ rồi mới đi. Mạnh Linh Nhi hài lòng nhắm mắt lại, rất nhanh hô hấp trở nên đều đặn. Bùi Oanh thấy con gái đã ngủ say, nhẹ nhàng rời đi. Phòng ngủ bên này không có gì đặc sắc. Bùi Oanh đi đến thư phòng của Mạnh Đỗ Thương. Trước đây cô cũng từng vào thư phòng này. Lần trước khi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi về phương Nam, nàng đã vào đây lục lọi. Thư phòng không lớn, một bên tường có hai kệ sách bằng gỗ hồng. Kệ sách hình ô vuông được bày các cuốn sách và cuộn tranh. Bên cửa sổ có một cái bàn nhỏ và chậu hoa cảnh. Trên bàn có ấm trà và một số vật dụng khác, là nơi thư giãn sau khi đọc sách. Và ở vị trí giữa bàn nhỏ và kệ sách có một bàn viết dài, bên cạnh còn có một cái tủ thấp, bên trong chứa một số tài liệu quan trọng. Những nơi như thư phòng này nhất định sẽ có đồ vật giá trị, cuộn tranh hay những vật phẩm bằng ngọc trắng. Bùi Oanh chỉ hy vọng có thể cầm đồ được ít bạc. Nhưng khi tìm kiếm, cô phát hiện ra điều không đúng. Thư phòng đã bị lục lọi, một số đồ vật đã bị di chuyển. Không, không chỉ một số, nhìn kỹ thì hầu hết mọi thứ đều bị di chuyển ít nhiều. Xem ra cả thư phòng đã bị động vào. Phản ứng đầu tiên của Bùi Oanh là tên cướp đã vào thư phòng. Lại nhớ ra tên cướp ấy là người của Hoắc Đình Sơn. Hắn đã cho người vào thư phòng của Mạnh gia, nhưng Mạnh Đỗ Thương chỉ là một huyện thừa nhỏ. Có thể cất giấu thứ gì mà khiến một đại tướng quân nắm hàng ngàn quân lính phải lưu tâm đến? Bùi Oanh đứng yên tại chỗ, nhíu mày suy tư, vô tình ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bàn sách đặt một chiếc bình hoa nhỏ. Bề mặt bình hoa láng mịn, phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của nàng, đôi mắt khẽ nheo lại. Bùi Oanh lộ ra vẻ ngộ ra điều gì. Phải rồi, bọn họ không phải đang tìm đồ của Mạnh Đỗ Thương, mà là đang tìm những manh mối liên quan đến bàn đạp ngựa và những vật khác mà có thể nàng đã tiết lộ. Tối hôm đó, sau khi bản thiết kế bàn đạp ngựa được đưa ra, Hoắc Đình Sơn chắc chắn đã phái người đến phủ Mạnh tìm kiếm. Vì sau đó Thủy Tô đã nói với nàng rằng đêm qua có trộm vào nhà. Tên trộm đó phần lớn là cận vệ của hắn. Ngày hôm trước, ban ngày ấy nàng quay về Mạnh phủ lo liệu chuyện tang sự. Và cũng chính lúc đó nàng lần đầu tiên bước vào thư phòng. Hôm nay so với hôm trước, bày trí trong thư phòng đã thay đổi. Sự thay đổi đó có thể xảy ra vào ban ngày hôm qua khi nàng chạy trốn. Hoặc có thể vào đêm qua, sau khi nàng đưa ra bản thiết kế ruộng bậc thang, Hoắc Đình Sơn lại phái người đến Mạnh phủ lần nữa. Nếu là trường hợp sau, điều đó chứng tỏ Hoắc Đình Sơn là người sắt đá vô thần. Hắn chỉ tin vào những lời miệng lưỡi về giấc mơ tiên nhân mà thôi. Nhưng Bùi Oanh nghĩ rằng dù hắn không tin, hẳn cũng sẽ không nghĩ rằng những thứ đó do nàng nghĩ ra. Bởi vì thời đại này không có học viện nữ, dù có thuê thầy dạy tư thì phần lớn những gì truyền cho phụ nữ cũng chỉ là nữ công. Trong xã hội phụ quyền phong kiến, nam giới chiếm ưu thế tự nhiên và phần lớn tài nguyên. Còn những người đứng trên đỉnh tháp của thời đại này lại càng kiêu ngạo. Họ sẽ không, và có lẽ cũng không muốn tin rằng phụ nữ có thể giỏi hơn họ. Nếu đúng là như vậy, có lẽ nàng có thể. Phu nhân đang tìm gì thế? Giọng nam trầm thấp từ bên cạnh truyền đến. Bùi Oanh giật mình, theo phản xạ né về hướng khác. Nhưng nàng đứng cạnh bàn sách, bên cạnh lại có chiếc tủ thấp. Trông thấy Bùi Oanh sắp đụng vào góc cạnh của tủ, Hoắc Đình Sơn kịp thời vươn tay đỡ lấy nàng. Phu nhân cẩn thận, cánh tay thép ấy lại một lần nữa ôm lấy eo nàng. Nàng theo bản năng đưa tay chạm lên N, G, Ư, C hắn. Quá gần gũi, hơi thở của người đàn ông bao phủ lấy nàng. Như thể có một bàn tay vô hình khẽ chạm vào thời gian. Kéo nàng trở lại khoảnh khắc hoảng hốt đêm qua. Tướng quân, cánh tay thép trên eo từ từ nới lỏng ra. Hoắc Đình Sơn cúi mắt nhìn nàng. Lúc ta còn trẻ, khi xuất chinh đánh Ô Hoàn, một lần đại thắng, quân doanh tổ chức yến tiệc lửa trại, nhưng trời không chiều lòng người. Yến tiệc vừa bắt đầu thì trời đổ mưa lớn, đống lửa tát, tê, thịt nướng còn sống dở. Khi đó không muốn lãng phí nên ta vẫn ăn. Trải qua bao nhiêu năm, ta cũng chỉ ăn tê, thịt sống đúng một lần ấy. Tai của Bùi Oanh hơi đỏ lên. Hiểu được người này đang ngụ ý rằng mình không phải là kẻ dã thú ăn tê, thịt sống. Hôm nay hắn đã tuân thủ quy củ hơn nhiều. Nhưng trong lòng nàng, người này thật sự không khác gì hổ báo. Dẫu vậy, Bùi Oanh vẫn cúi đầu cảm tạ Hoắc Đình Sơn. Hoắc Đình Sơn châm chọc. Lá gan của phu nhân cũng không khác gì thỏ con. Bùi Oanh không đồng tình. Nếu đặt một con thỏ trước mặt tướng quân, nó đã chạy từ lâu rồi. Hoắc Đình Sơn mỉm cười. Vậy nên phu nhân không chạy. Bùi Oanh nghẹn lời. Sau một lúc mới thì thầm. Đó không phải là như vậy. Ta hiện giờ không chạy. Hoắc Đình Sơn mỉm cười gật đầu. Ừ, lá gan của phu nhân mạnh hơn thỏ. Bùi Oanh mím môi, khó mà bình luận thêm. Cách Chương.